Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 11, góc truyện audio.com. Margaret có thói quen tắm rửa sáng sớm, lúc Arthur tiến vào phòng ngủ đến hầu hạ nàng, nàng đã tự đi phòng tắm. Thuận tay để váy dài sa mỏng ở bên giường, tầm mắt Arthur chột dạ dao động. Tối hôm qua, ở đây, hắn hôn chân điện hạ thủ dâm. Phun ra tinh dịch tích tắc rơi trên mặt đất, tuy rằng được dọn dẹp một lần, nhưng cẩn thận nhìn, vẫn có thể thấy trên thảm lông cừu còn nhiều điểm bạch chọc đã khô. Cố tình điện hạ cởi quần áo để lại đó, ma xui quỷ khiến, nam nhân nhặt cái váy dài còn mang theo mùi thơm cơ thể thiếu nữ lên, vốn định đặt vào trong rổ chờ thị nữ tới thu thập, hắn lại vụng trộm lấy về phòng mình. Làm xong chuyện này, cả một ngày tâm thần Arthur đều có vẻ không yên. Đúng lúc thu hoạch vụ thu tiền thuế theo từng cấp được vận chuyển đến vương đô, các quý tộc cũng theo đoàn xe rời khỏi lãnh địa tới tham gia săn thu mỗi năm một lần. Margaret từ 14 tuổi bắt đầu xử lý quốc chính, biết mấy ngày này sẽ là hoàng cung náo nhiệt nhất, cũng dễ gặp sự cố không may nhất. Thân là thị vệ trưởng phụ trách an toàn hoàng cung, trách nhiệm của Arthur vô cùng trọng đại. Nhưng khi nàng cùng Anthony thương nghị bố phòng hoàng cung trước khi săn thu, nàng phát hiện nam nhân này thế nhưng thất thần. Arthur, thanh âm thiếu nữ lãnh đạm làm nam nhân bừng tỉnh, hắn theo bản năng ngẩng đầu, một cái chén trà phịch một tiếng ném xuống, thị vệ trưởng không biết nên làm như thế nào sao? Vậy ngươi cút ra ngoài cho ta. Điện hạ, Arthur ngập ngừng, trong nháy mắt trên mặt hắn tràn ra lo sợ không yên và xấu hổ, khiến những người đứng xem như Anthony đều không đành lòng, hắn lập tức gục đầu xuống, thấp giọng lại kính cẩn trả lời, vâng, kẻ hèn cáo lui. Điện hạ cần gì đả thương người như thế, Anthony vừa mới chuẩn bị khuyên giải an ủi như vậy, thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở trước bàn lại lạnh lùng thêm một câu. Để Ellen tiến vào, Ellen là phó đội trưởng đội thị vệ, nghe thế Arthur nhất thời co rúm lại một chút, vẻ ảm đạm trong mắt quá lớn, nhưng hắn vẫn vô thanh vô tức lui ra ngoài. Sau một lát Ellen đẩy cửa vào, không biết điện hạ triệu kẻ hèn có chuyện gì. So với Arthur ở trước mặt Margaret vĩnh viễn kính cẩn nghe lời, ngược lại tư thái Ellen có vẻ tự tại hơn. Việc bố phòng hoàng cung giao cho ngươi, thiếu nữ nhẹ nhàng nói bâng quơ, câu nói đầu tiên đem quyền lực trên người Arthur triệt để xóa sạch, trực tiếp báo cáo với Anthony, không cần thông qua Arthur. Ellen hiển nhiên thật kinh ngạc, kẻ hèn cả gan hỏi một câu, đội trưởng Arthur phạm lỗi gì sao? Năng lực của hắn chỉ sợ không đủ, công chúa điện hạ rõ ràng không muốn nói thêm chuyện này nữa, Ellen đành phải lui xuống, sau vài lần Anthony muốn nói lại thôi, đã ở dưới ánh mắt lạnh như băng của thiếu nữ bảo trì trầm mặc. Đợi đến khi Anthony lui xuống, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, nàng tựa lưng vào ghế, nặng nề hộc ra một tơi. Lại phát giận với hắn, từ nhỏ đến giờ, mỗi khi Margaret có chuyện gì không hài lòng, con đường phát tiết chính là tùy tiện tìm cớ phát giận với Arthur. Còn Arthur vĩnh viễn đều thuận theo chấp nhận, không biện giải, cũng không hỏi vì sao. Ngón tay không tự giác nắm bút lông chim trên bàn, muốn thu hồi những lời vừa rồi này, nhưng thân là công chúa tự tôn lại khiến Margaret không thể làm như vậy. Ta vừa mới rồi cũng không phải cố tình gây sự, thiếu nữ nói với mình như vậy. Đang không yên lòng, Arthur quả thật làm không đúng, hơn nữa cố tình lại vào lúc Margaret nhận được thư của áp phủ. Góc truyện audio.com, thần thúc giục nàng quyết định chọn người kết hôn. Nàng đã 17 tuổi, phụ thân sớm có ý thoái vị, luôn luôn hy vọng nữ nhi nhanh chóng thành hôn, tiện đà kế thừa vương vị. Mà Margaret cũng không ngừng tìm các loại lý do kéo dài, nàng biết mình muốn gả cho ai, nhưng nàng cũng biết mình tuyệt không có khả năng gả cho Arthur. Trong thời đại quý tiện phân chia xâm nghiêm rõ ràng, một công chúa không có khả năng gả cho bình dân, càng không thể gả cho Arthur xuất thân nô lệ. Phương pháp duy nhất chính là Arthur đạt được quân công, nàng lại nghĩ biện pháp khuyên phụ thân thụ phong cho hắn, để hắn trở thành quý tộc. Dù chỉ là nam tước nho nhỏ, hai người bọn họ ít nhất cũng có hy vọng ở bên nhau. Xác định tâm ý của bản thân với Arthur rồi, Margaret chậm rãi chủ tính. Trước để hắn làm thị vệ, tiếp theo đề bạt thành thị vệ trường. Arthur cũng luôn luôn nỗ lực không cô phụ kỳ vọng của công chúa điện hạ đối với hắn. Nhưng khởi điểm của hắn thật sự quá thấp, mà Margaret cũng không có nhiều thời giờ chờ đợi hắn như vậy. Không biết phát ngốc bao lâu, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Arthur bưng hồng trà thơm nồng đi vào, biết mình đã bị đội phó lấy mất quyền lực, hắn cũng không toát ra bất mãn, mà vẫn như thường nhẹ nhàng đặt đĩa trà lên bàn, trầm nhẹ nói. Điện hạ thỉnh không cần quá mệt nhọc, không biết vì sao tức giận đã tiêu xuống lại một lần dâng lên. Nàng sớm biết con chó này của mình, vĩnh viễn sẽ không lộ ra cảm xúc. Nhưng dù một lần cũng tốt, nàng nghĩ nếu Arthur có thể biểu đạt ý nghĩ của mình, dù hắn muốn phản kháng nàng cũng được. Quỳ xuống, thiếu nữ lạnh lùng nói. Arthur không chút do dự quỳ xuống, hắn càng cung kính, Margaret lại càng muốn làm nhục hắn. Đi tới, mặt công chúa điện hạ cao ngạo không biểu cảm, ngươi có biết ta cần ngươi làm gì không, Arthur? Vâng, thanh âm Arthur mang theo một chút khàn khàn, hắn quỳ gối bên chân thiếu nữ, nhấc làn váy lên, giống như thường lệ chui đầu vào váy. Lưỡi to quét lên cánh hoa non mềm, rất nhanh tiếng liếm mút chật chật quanh quẩn ngay trong phòng. Nam nhân dùng miệng hầu hạ cẩn thận trước sau như một tóc ngắn thô cứng thường cọ lên bắp đùi, cái loại ngứa ngáy lướt qua này làm mật nước trong hoa tâm chảy nhanh hơn. Thật ngọt a, thơm quá. Arthur quá chú tâm đầu nhập trong hầu hạ dâm mỹ, Margaret cho rằng là làm nhục với hắn mà nói, kỳ thực là an ủi, khiến người trầm mê nhất. Đầu lưỡi vói vào tiểu huyệt, hắn hận không thể liếm lần lượt mỗi một tấc mị thịt trong hoa kính, uống hết mỗi một giọt đi em thủy trong huyệt. Đang lúc hắn nhịn không được thở dốc trong cổ họng, Margaret đột nhiên hỏi. Vừa rồi ngươi ngẩn người là đang nghĩ cái gì? Nghĩ cái gì? Hắn nghĩ cái váy dài kia bị hắn vụng trộm cầm về, lớp sa mỏng từng kề sát thân thể điện hạ, hít một hơi thật sâu, còn có thể ngửi được hương khí của điện hạ. Nếu, hắn dùng cái váy dài kia bao lấy Dương Vi Ti để thủ dâm. Vọng tưởng như vậy, hạ thể hắn lập tức cứng rắn lên. Đây là nguyên nhân hắn thất thần, bị chất vấn, hắn lại quyết không thể trả lời như thế với điện hạ. Không được, hắn không thể nói dối điện hạ, nhưng hắn cũng không thể nói thật. Nam nhân dưới váy thật lâu không trả lời, Margaret đang chuẩn bị thúc giục hắn, bên hông nóng lên, liền cảm giác thấy một đôi bàn tay to đặt lên bụng nàng. Liếm láp càng mãnh liệt, một bàn tay dọc theo lưng vòng xuống, đè lên mông thiếu nữ xoa nắn, một bàn tay dao động ở bên hông nàng, ngón tay thon. Góc chuyện audio.com, dài thậm chí vói vào rốn nàng xoa chọc, Margaret kìm lòng không đậu rên gì, Arthur chưa từng vào lúc khẩu giao tự tiện đùa bỡn chỗ khác, chẳng lẽ hắn không muốn trả lời vấn đề kia. Cực lực duy trì thanh tỉnh suy xét nhưng rất nhanh nàng đã bị khoái cảm đoạt mất tâm thần. Khối thân mình này vốn mẫn cảm, mật nước từng đợt phun ra dũng mãnh, tiểu hoa châu bị đầu lưỡi hàm trụ trùng trùng mút một hồi, thiếu nữ yêu kiều thở một tiếng thật dài, âm tinh đều chảy vào trong miệng Arthur. Tốt lắm, nàng thở hào hển phân phó một câu, Arthur mới từ phía dưới chui ra, khố nam nhân như cũ nổi lên cao cao một khối, đáy mắt lóe ánh sáng, Margaret bỗng nhiên nói, cởi quần ra. Arthur vội ngẩng đầu, điện hạ, thân thể của người ti tiện có thể nào làm bẩn mắt ngài. Ta bảo ngươi cởi quần ra, thanh âm thiếu nữ lạnh xuống, chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Vâng, ngón tay run run, Arthur đến cùng vẫn không phản kháng, lần lượt cởi cúc quần. Lộ ra cự vật trong đám lông thô cứng đen thui, sưng đến gần như biến tím, cơ hồ khẩn cấp nhảy ra. Đầu Arthur cúi càng thấp, điện hạ đang nhìn chăm chú côn TST hắn. Điện hạ đang nhìn chăm chú côn TST hắn. Đây là một màn hắn từng vọng tưởng, Arthur còn nhớ rõ mình làm mộng xuân này rồi, vừa ngủ dậy, ga giường đã ẩm một mảnh lớn. Giờ này khắc này, vọng tưởng trở thành sự thật, khi đó xấu hổ cơ hồ bị hắn đè ép suy sụp lại một lần nữa đánh úp tới, hắn hèn mọn như vậy, thân thể hắn dơ bẩn lại đê tiện. Nhưng rất nhanh hắn đã biết chuyện càng làm cho hắn gần như điên cuồng còn ở phía sau. Thiếu nữ rút giày trên chân, chân ngọc oánh nhuận vươn ra, ngay trong ánh mắt Arthur không thể tin nổi, dừng trên quy đầu sung huyết sưng đỏ của hắn, nhẹ nhàng cọ sát lên. P.S. Các nàng, ta cũng đang tự hỏi là có cái thể loại người như bạn Arthur vậy sao, bảo làm gì là làm đấy, nghe răm rắp chắc vì xuất thân là nô lệ nên thế. Cái phần này nó lầy lội kinh khủng, hầu như chương nào cũng cái kiểu như vậy đó, nói thật là làm cũng ngoài lắm. Phần này nữ chính mới chỉ là công chúa thôi, phần sau còn làm nữ hoàng luôn, mà làm nữ hoàng thì phải có hậu cung đó. Nói chung tình yêu hay tình dục đều phải dựa trên sự công bằng, hai người phải ngang hàng ở một mức độ nhất định thì mới đạt được sự hòa hợp và mức độ thỏa dụng cao nhất. Không biết làm sao để lê lết qua được hai phần nữa đây. Ta làm tiếp chuyện này chủ yếu là vì thích phần chuyện xưa của hai nhân vật chính cơ. Cách chương.